Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 302, tiếng chuông kết tâm tan vỡ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió lướt qua rừng sâu, đến trước hai người bỗng trở nên dịu dàng. Thiếu nữ với gương mặt tái nhợt nhìn người trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng như năm nào. Xem ra, ta quả thật đã chết rồi. Nàng khẽ gật đầu, giọng nói mang chút tiếc nuối. Vẫn chưa kịp trải qua những ngày tháng tốt đẹp, sao đã chết thế này chứ? Ánh mắt của quỷ yểm sinh thoáng ngơ ngẩn, hắn vô thức siết chặt tay nàng. Không đâu, ngươi sẽ không chết. Tiểu Xuân mỉm cười, yểm sinh, ngươi trở về để cứu ta, đúng không? Dáng vẻ của nàng luôn dịu dàng, không dễ nổi nóng, nhưng kỳ thực rất sáng suốt và thông minh. Những năm tháng họ sống cùng nhau, từ khi rời khỏi ngôi làng nhỏ cho đến khi trú ngụ tại một thị trấn lạ lẫm, đều là Tiểu Xuân chăm lo cho hắn. Nàng biết cách mua được nhiều lương thực nhất với ít tiền nhất, biết cách đối phó với những người hàng xóm đầy mưu đồ. Với quỷ yểm sinh, nàng luôn nhạy cảm đến lạ. Chỉ cần có điều gì bất thường, nàng lập tức phát hiện. Phải, quỷ yểm sinh cúi đầu, đáp khẽ, ta trở về để cứu ngươi. Tiểu Xuân cười, trong nụ cười lộ ra chút đắc ý. Quả nhiên ngươi vẫn không quên những tháng ngày chúng ta cùng chung hoạn nạn. Giờ ngươi oai phong thế này rồi cơ à? Giọng nàng nhẹ nhàng, như thể đây không phải giây phút sinh tử, mà chỉ là một cuộc trò chuyện thường ngày. Ngươi kể cho ta nghe xem sau này ngươi sống ra sao. Nhìn bộ quần áo này, hẳn là sống tốt lắm nhỉ. Ngươi đã về lại ngôi làng của chúng ta chưa? Còn thị trấn trước kia, nơi chúng ta từng ở, có thay đổi không? Tửu lầu mà chúng ta ao ước nhất, có còn mở cửa không? Sau này ngươi có quay lại ăn thử không? Quỷ yểm sinh định trả lời từng câu một, nhưng vừa ngẩng đầu lên, hắn thấy lỗ hổng trên ngực nàng ngày càng lớn. Hắn giật mình, lập tức định kích hoạt lưỡng sinh Phật luân một lần nữa. Nhưng một đôi tay đã nắm lấy hắn. Yểm sinh, ta đã chết rồi. Ánh mắt Tiểu Xuân rất bình thản. Không phải, hắn gấp gáp nói, không rõ là đang thuyết phục nàng hay chính mình. Ngươi đừng tin bọn họ nói bậy. Muốn cứu ta, phải trả giá bằng mạng ngươi, đúng không? Một mạng người có thể giữ ta lại được bao lâu? Một tuần trà, một nén hương, dù ngươi có giết hết cả thiên hạ, cuối cùng, ta vẫn sẽ phải rời đi. Quỷ yểm sinh khựng lại. Ngươi và ta, định mệnh là phải chia xa. Tiểu Xuân mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên mặt hắn. Ta biết ngươi không nỡ xa ta, nhưng yểm sinh, đừng lãng phí sức lực vô ích nữa. Đây không phải lãng phí. Hắn cứng đầu nhìn nàng. Chỉ cần cứu được ngươi, nhưng ta không muốn. Quỷ yểm sinh sững người. Nếu ngươi dùng tính mạng của cả thế gian để đổi lấy một khoảnh khắc bình yên cho ta, ta không muốn đâu. Yểm sinh, ngươi là ma tộc, ta là nhân tộc, ngươi và ta vốn dĩ không cùng tuổi thọ. Dù không có những chuyện này, một ngày nào đó, ta vẫn sẽ rời xa ngươi trước. Nói xong, Tiểu Xuân ngừng lại, lặng lẽ thở. Sau một hồi, nàng tiếp lời. Thật ra chuyện này, ta đã nghĩ đến từ rất lâu rồi. Ta không biết sau này đã xảy ra những gì, nhưng chắc chắn ngươi đã rất đau lòng. Nàng nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ xót xa. Ngươi trở nên mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn đã chịu không ít đau khổ, phải không? Quỷ yểm sinh siết chặt tay nàng, ánh mắt đỏ hoe. Không có, vết máu trên ngực Tiểu Xuân đã nhuộm đỏ toàn bộ y phục của nàng. Nhưng nàng dường như không để ý, bây giờ nhìn thấy ngươi mạnh mẽ như thế này, ta cũng yên tâm rồi. Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng, mang theo chút nuối tiếc. Nếu ngươi lo lắng ta còn điều gì tiếc nuối, thì hãy thay ta về lại ngôi làng, thăm mẹ ta một lần. Sau đó ghé qua thị trấn chúng ta từng ở, thử qua món điểm tâm của tửu lầu bên cạnh, nơi mà ta và ngươi vẫn luôn mong muốn. Ánh mắt nàng sâu lắng, như muốn khắc ghi dung nhan hiện tại của hắn vào tâm trí. Cuối cùng, Nàng nở một nụ cười rạng rỡ. Có thể gặp ngươi của hiện tại, ta thật sự rất vui. Nụ cười của nàng dần trở nên thanh thản. Từ lồng ngực nàng, vết máu lan rộng như một đóa hoa đỏ rực đang nở rộ. Thân thể nàng dần tan biến, hóa thành những cánh liễu bay theo gió, trôi dạt trên mặt nước của Minh Minh Hà, cuối cùng bị dòng sông đen ngòm nuốt chửng, không còn gì sót lại. Tiểu Xuân, Quỷ Yển Sinh tuyệt vọng vươn tay ra, nhưng chỉ bắt được khoảng không lạnh lẽo. Hắn nhìn vòng tay trống rỗng, trong thoáng chốc, ký ức ùa về như cơn lũ. Đó là khoảnh khắc nhiều năm trước, khi hắn rời khỏi Hắc Thạch Thành, bước vào rừng sâu và tìm thấy thi thể của Tiểu Xuân. Nhiều năm đã trôi qua, hắn cứ ngỡ rằng bản thân đã trở nên mạnh mẽ, rằng không còn bất cứ ai hay bất cứ điều gì trên thế gian này có thể khiến hắn bối rối. Nhưng ngay giờ đây, hắn cảm thấy mình như một chiếc bình gốm nứt vỡ, toàn thân đầy những vết rạn, chỉ cần khẽ chạm là tan thành tro bụi. Người hắn hận đã chết, âm dương cách biệt không thể gặp lại. Người hắn yêu, dù nghịch thiên cũng không thể cứu vãn. Lưỡng sinh Phật Luân, rốt cuộc chỉ là một trò lừa gạt khổng lồ. Thiên đạo như chiếc lưới bủa vây, điều khiển vận mệnh nhỏ bé của con người như những con phù du. Tại sao không thể thay đổi kết cục? Đôi mắt vàng kim của Quỷ Yểm Sinh bỗng rực sáng chói lòa. Từ trong cơ thể hắn, một luồng sáng vàng rực rỡ bùng phát, xen lẫn với từng đợt xương đen dày đặc. Tại nơi ánh vàng giao thoa với bóng tối, những bóng ma hình người lần lượt xuất hiện, gào khóc thảm thiết, chúng từ cơ thể hắn BNR bay lượn khắp không gian. Trong phút chốc, trời đất vang vọng tiếng khóc bi ai của vô số oan hồn. Vạn quỷ thôn Nhật, Cố Bạch Anh xoay ngược thương bạc, lao thẳng về phía hắn. Hắn muốn hủy diệt toàn bộ Dư Nga Sơn. Vạn quỷ thôn Nhật là một công pháp tối thượng trong Tu La Đảo. Muốn luyện được nó, người tu hành phải chịu đựng nỗi đau bị hàng vạn ác quỷ thiêu đốt tâm can. Công pháp này mang lại sức mạnh vô hạn, nhưng cũng kéo theo đau khổ vô tận. Lúc này, Trâm Tinh mới hiểu vì sao mỗi lần Quỷ Yểm Sinh vận chuyển ma nguyên, nàng đều cảm thấy đau đớn. Với huyết mạch thiên ma liên kết, nàng không thể không cảm nhận được sự thống khổ của hắn. Nhưng cơn đau mà nàng trải qua, so với hắn, có lẽ chỉ bằng 1/10, 1%, hắn thật sự là kẻ điên. Bên ngoài Ngũ Luân Tháp, linh khí của Dư Nga Sơn nhanh chóng cạn kiệt. Tòa tháp trắng trông như một con mãnh thú tham lam, há miệng nuốt trọn tinh hoa trời đất. Hoa cỏ khắp nơi khô héo chỉ trong nháy mắt. Tại Tư U Thôn, những người mặc y phục trắng đen đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía tháp trắng với vẻ mặt nghiêm trọng. Phật tháp đang ăn người. Trong lòng bàn tay bộ hài cốt của vị tăng nhân, chiếc bánh xe Phật nhỏ bé đã ngừng xoay, như thể bị ai đó mạnh mẽ chặn lại. Từ bánh xe, những sợi sương mù đan xen giữa ánh vàng và bóng đen rỉ ra, lan tràn khắp nơi. Đi đến đâu, tiếng khóc ai oán của ma quỷ vang lên đến đó. Két, một tiếng động nhỏ phát ra từ bánh xe. Mộng Doanh giật mình, lớn tiếng hét, mau tránh ra. Ngay sau đó, bánh xe Phật trong lòng bàn tay bộ hài cốt như không chịu nổi thêm nữa, phát ra một tiếng nổ lớn. Một luồng sức mạnh ma nguyên cuồng bạo tràn ra, bao phủ toàn bộ Dư Nga Sơn. Chiếc bánh xe Phật vàng kim vỡ vụn, ánh sáng từ bên trong cuồn cuộn chảy ra. Một số người bị cuốn vào luồng sáng, lăn tròn xuống đất. Thất sư thúc, sư muội, tiểu điện hạ, Trâm Tinh tay cầm Vô Ưu Côn, ánh mắt nhìn về phía Quỷ Yểm Sinh đang đứng dậy từ dưới đất. Hắn chậm rãi nở một nụ cười. Cách chương